Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhìn Khúc Minh Nguyệt với nụ cười quyến rũ mà bí ẩn, nhưng Khúc Minh Nguyệt lại đầu óc nổ ầm, lập tức trống rỗng. Nếu những lời Dương Bách Xuyên nói trước đó tạo thành 10 vạn điểm bạo kích đối với nàng ta, thì đoạn sau khiến nàng ta trên cả tổn thương. Bởi vì trong đầu Khúc Minh Nguyệt xuất hiện hình ảnh mình bị phong M Dương cưỡng HP. Chính vì Dương Bách Xuyên chặt đứt một cánh tay của nàng ta, vì nối lại cánh tay nên phong M Dương mới làm vậy với nàng ta. Tất cả là do Dương Bách Xuyên gây nên. Khúc Minh Nguyệt nghĩ đến những chuyện này, đầu óc bỗng quay cuồng choáng váng. Phụt, nàng ta hộp máu, bị Dương Bách Xuyên chọc giận ngất xỉu luôn. Khúc sư muội, Khúc sư muội. Nghiêm Phạt ở bên cạnh vội vàng ôm Khúc Minh Nguyệt vào lòng, hung hăng trợn mắt trừng Dương Bách Xuyên. Tên họ Dương nào đó trưng ra vẻ mặt vô tội. Lúc này, người xung quanh nghe thấy hai người cãi nhau bằng lời lẽ sắc bén đều cảm thấy thật ghê gớm. Ai ai cũng thầm khen tài ăn nói của Dương Bách Xuyên thật lợi hại. Chỉ nói mấy câu đã chọc giận một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ ngất xỉu. Đây cũng là một loại năng lực. Phải công nhận Dương Bách Xuyên quá độc miệng. Thản nhiên nhắc tới chuyện Khúc Minh Nguyệt nối lại cánh tay, hoàn toàn sát muối vào miệng vết thương trong tâm hồn vặn vẹo của Khúc Minh Nguyệt. Nàng ta không tức hộc máu mất xỉu mới lạ. Chỉ có Lục Yên Chi biết sự thật là mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên. Nhưng nàng ta cũng nghĩ tới hình ảnh nào đó, sắc mặt chợt đỏ bừng. Người hóng hớt xung quanh nhao nhao cảm thán. Đúng lúc này, lão già khảo nghiệm hắng giọng nói. Trật tự, người tiếp theo. Dứt lời, lão già gật đầu với Lục Yên Chi kèm theo nụ cười hòa nhã. Sau khi Lục Yên Chi hoàn kết thúc rèn luyện ở Thái Hoang, lão phu chân thành chào đón ngươi đến thánh địa Ngân Hà của ta, trở thành đệ tử của thánh địa Ngân Hà. Chắc chắn ngươi sẽ được hưởng tài nguyên tu luyện vượt trội hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Chỉ cần ngươi gật đầu, lão phu có thể đề cử ngươi tiến vào thánh đường của thánh địa Ngân Hà, trở thành đệ tử nòng cốt. Ngươi thấy sao? Lão già nói xong, mọi người ồ lên, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị. Lục Yên Chi nhận được lời mời của thánh địa Ngân Hà. Hơn nữa, còn có cơ hội trở thành đệ tử của thánh đường thuộc thánh địa Ngân Hà. Đây là chuyện tốt một bước lên trời đấy. Trong chính thánh địa lớn của tu chân giới, mỗi thánh địa đều là nơi hội tụ tu sĩ tinh anh. Mỗi thánh địa đều có một bộ phận giống như thánh đường Ngân Hà, là nơi tu sĩ của thánh địa đó tập hợp. Nếu tiến vào thánh đường của thánh địa Ngân Hà thì đúng là một bước lên trời. Lục Yên Chi nghe xong cũng chấn động. Nhưng nàng ta nghĩ đến chuyện mình phải đi vào Thái Hoang, nên đành nói với lão già. Cảm ơn ý tốt của tiền bối, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Tất cả cứ chờ ra khỏi Thái Hoang rồi tính tiếp. Vậy cũng được. Người đi đi, người khảo nghiệm tiếp theo bước lên. Lão già ra hiệu cho Lục Yên Chi, sau đó tiếp tục nói. Dương Bách Xuyên bước lên, đi tới trước bia khảo nghiệm, chắp tay chào lão già. Người tên gì? Lão già ngồi nghiêng sau bàn đá. Phía trước đặt một cuốn sách. Ông ta hỏi theo trình tự để ghi tên của mỗi người vào danh sách. Vãn bối Dương Bách Xuyên. Bắt đầu đi. Lão già khảo nghiệm không hỏi thêm. Sau khi ghi tên của Dương Bách Xuyên, ông ta ra hiệu cho hắn bắt đầu khảo nghiệm kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác phía xa, Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đang cẩn thận quan sát tình hình của đám người Dương Bách Xuyên. Lão độc vật đi thôi. Đừng xem nữa, có hai đệ tử của ta ở đó sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Lão Phu đã dặn dò kỹ rồi. Phong M Dương nói với Nguyên Thần Huyễn, trong mắt Nguyên Thần Huyễn tràn đầy lo lắng. Không được, ta vẫn không yên tâm. Phong lão quỷ, ta thấy chúng ta cũng vào trong Thái Hoang đi, lỡ như xảy ra biến cố thì toi. Lão Phu không có thời gian, cũng không đánh cược được. Bọn chúng tiến vào trong Thái Hoang tinh hải tức là vượt khỏi tầm kiểm soát. Lục Yên Chi là hy vọng độ kiếp của lão phu. Lão phu dày công bồi dưỡng nhiều năm như vậy, không thể lật xe vào thời điểm mấu chốt được. Ta cũng không ngờ tiểu đồ đệ Lục Yên Chi lại có tiềm lực Long Phượng Ba lực lượng viên mãn. Thiên phú tiềm lực như vậy ắt sẽ trở thành đối tượng được thế lực các nơi lôi kéo. Thánh địa Ngân Hà đã ngỏ lời, đến lúc bọn chúng tiến vào Thái Hoang thì càng có nhiều người của các thánh địa lôi kéo. Nhỡ đâu nó gia nhập một thánh địa nào đó thì mọi tâm huyết của lão phu đổ xuống sông xuống biển hết. Không thể để cho Lục Yên Chi thoát khỏi tầm khống chế của ta. Phong lão quỷ, ngươi đừng quên Dương Bách Xuyên cũng là người có thần ma y điền. nếu hắn thể hiện y thuật siêu phàm trong Thái Hoang Tinh Hải, chưa biết chừng sẽ được người khác để mắt đấy. Đến lúc đó, cả hai chúng ta đều dã tràng xe cát. Vì vậy chúng ta cũng vào Thái Hoang đi. Cách Chương.